Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 153, tìm kiếm lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi nào? Rốt cuộc, anh là ai? Trong đầu Thời Ý lúc này còn rất nhiều điều chưa rõ ràng. Cô cảm nhận được cơ thể mình tuy nhẹ bẫng, nhưng vẫn có khứu giác, có xúc giác, có thị giác, tuyệt đối không giống một giấc mơ đơn thuần. Cô có một linh cảm kỳ lạ, không hiểu vì sao, người đàn ông trước mắt lại khiến cô cảm thấy quen thuộc. Thậm chí còn có chút gần gũi bản năng, cảm giác này khiến cô rùng mình. Tôi đến để cứu cô, người đàn ông chậm rãi mở miệng, đưa bàn tay từ trong tay áo vươn ra. Thời Ý nhìn thấy làn da trắng như sứ, không một tì vết, trong lòng thoáng dấy lên chút ngưỡng mộ. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, đầu ngón tay ông ta khẽ điểm vào người cô. Trong khoảnh khắc, tựa như có thứ gì đang tụ lại ở trung tâm cơ thể. Nhưng không hề đau đớn, ngược lại vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm, mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi. Cũng nên do chính tay tôi giải quyết. Cô là người vô tội, tất cả không nên để một mình cô gánh chịu. Hãy yên tâm quay về đi. Tôi sẽ xuất hiện. Thời Ý còn chưa hiểu hết lời ông ta nói thì thấy ống tay áo khẽ vung. Cả người cô lập tức bị một luồng sức mạnh cuốn lên. Nhẹ nhàng rời khỏi khu vườn. Một lực hút xoáy tròn mạnh mẽ kéo cô đi rất nhanh. Ông chủ, Thời Ý xứng lại rồi. Đúng là kỳ tích. Trước đây mỗi lần cô ta gặp nguy hiểm đều phải nhờ dị năng của số 01 mới cứu được. Không ngờ lần này, ông chủ, có phải chứng minh rằng thí nghiệm của chúng ta đã thành công rồi không? Trước mặt, Thái Thần mím chặt môi, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào các chỉ số trên máy móc bên cạnh Thời Ý, bỗng đồng tử co rút lại. Không đúng, đây là số 01. Số 01 xuất hiện rồi. Nụ cười thường trực bên môi băng tỉ bỗng cứng đờ. Số 01 đã xuất hiện. Cô siết chặt nắm tay, đảo mắt nhìn quanh, nhưng xung quanh chỉ là phòng thí nghiệm lạnh băng, nào có bóng dáng số 01. Hắn không phải con người, cũng sẽ không hiện thân theo cách này, nhưng hắn sẽ không mặc kệ Thời Ý, trên người Thời Ý chảy dòng máu của hắn. Số 01, quả nhiên thật sự là số 01. Trên mặt Thái Thần thoáng hiện nụ cười điên cuồng. Hắn đẩy nhẹ gọng kính, chăm chú nhìn các chỉ số dần ổn định lại. Chỉ cần còn có Thời Ý, thì không lo số 01 không xuất hiện. Báo cho tất cả, chúng ta lập tức xuất phát. Băng tỉ do dự, nhìn sang Thời Ý đang tái nhợt nằm đó. Nhưng mà Thời Ý cô ấy, không sao, cô ta sẽ không chết. Chỉ cần có số 01, hắn sẽ không để Thời Ý chết. Băng tỷ tuy còn lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu, rõ, ông chủ, không hay rồi, ông chủ, không hay rồi. Ngay khi băng tỷ vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, liền thấy Bạch Câu và Dạ Oánh hốt hoảng chạy tới. Băng tỷ lạnh lùng nheo mắt, chuyện gì? Bạch Câu lau mồ hôi trên trán, sắc mặt trắng bệch. Bên cục quản lý đặc biệt, bọn họ đã tìm đến đây rồi. Dạ Oánh cũng vội vàng gật đầu. Đúng thế, băng tỷ, giờ phải làm sao? Ánh mắt băng tỷ chợt sắc lạnh. Không ngờ bọn chúng tới nhanh vậy. Đã thế, đây là địa bàn của chúng ta. Cớ gì phải sợ, đi, tập hợp toàn bộ người của ta lại. Cả những thực nghiệm thể thất bại trước kia, cũng lôi hết ra cho ta. Ta không tin hôm nay chúng còn đấu nổi chúng ta. Rõ. Trực thăng đáp xuống một bãi đất trống. Chung quanh, cảnh sát đang kiểm soát đám đông, liên tục giải tán người xem. Một số dân hiếu kỳ lấy điện thoại ra quay lại. Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên nhiều trực thăng như vậy? Đúng đó, mấy người bước xuống toàn trai xinh gái đẹp. Chẳng lẽ minh tinh nào mới ra mắt? Ngốc à, minh tinh nào lại hoành tráng thế? Còn có cảnh sát mở đường. Rõ ràng là cảnh sát hình sự. Hình sự, nhưng họ tới nhà hát này làm gì? Từ sau vụ nữ minh tinh chết ở đây, nơi này đã phong tỏa rồi mà, chẳng lẽ lại có án mạng? Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Cảnh sát bước tới, lễ phép che máy quay. Xin lỗi, cảnh sát đang làm việc, mong đừng quay chụp. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Đúng đó, chẳng lẽ nơi này lại có án mạng? Cảnh sát chỉ mỉm cười giữ phép. Xin lỗi, không thể tiết lộ khu vực được phong tỏa. Cố Hàn Sinh cùng đồng đội trầm tĩnh lấy vũ khí, trang bị từ trong xe. Các phân cục khác cũng đã có mặt đầy đủ, đang triển khai chiến thuật. Tư cách tổng chỉ huy của lần hành động này chính là Cố Hàn Sinh. Anh nhìn tòa nhà kịch viện trước mắt, ánh mắt trầm xuống. Hình ảnh hôm nào cả nhóm cùng nghỉ phép tới xem kịch nơi đây vẫn còn rõ rệt. Anh siết chặt nắm tay. Thời ý, nhất định tôi sẽ cứu cô ra. Lúc này, Trương Lão và Lý Lão cũng từ trực thăng bước xuống, tham gia vào kế hoạch, khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng họ đều hiểu, trận chiến này không thể thiếu sự chỉ huy và hậu thuẫn từ những bậc lão thành. Cố Hàn Sinh thu liễm tâm trạng. Lần đầu tiên, cả đội 857 mặc đồng phục tác chiến của cảnh sát. Bên hông lăm lăm súng ngắn, Trương Lão dặn dò, giọng nghiêm nghị, các cậu phải cực kỳ cẩn thận, dị năng cục không phải hạng tầm thường, mấy chục năm qua thế lực còn sót lại rất khó nhổ tận gốc. Nhớ kỹ, nhiệm vụ trọng yếu nhất là đưa thời ý an toàn trở về. Và, ông ngưng lại, giọng trầm xuống, phải toàn vẹn trở về. Cố Hàn Sinh cùng đồng đội gật đầu, thần sắc kiên định, rồi dứt khoát tiến vào tòa kịch viện An Huệ Lý đã bị đóng cửa từ lâu. Theo tin tình báo, dị năng cục đặt tổng bộ sâu dưới lòng đất mấy ngàn mét. Hằng ngày ra vào chắc chắn có đường đi riêng. Kịch viện rộng vài mẫu đất, bỏ hoang lâu năm, muốn tìm lối vào quả thật không dễ. Vì vậy, Cố Hàn Sinh đã xin đưa theo một phạm nhân biết rõ vị trí này, coi như lập công chuộc tội để được giảm án. Người đó bị còng tay, bốn cảnh sát kèm chặt hai bên, ánh mắt đầy cảnh giác. Cách Trương,